Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132: Đột phá. Giống, bị tam tài khốn yêu trận cho nhốt lại, băng sát ma giao nộ hống liên tục, mặc cho nó làm sao công kích, cũng không thể thoát khỏi tam tài khốn yêu trận ràng buộc. Chu Chính, Vinh Siêu, Lưu Tứ Dương, ba vị Vân Sơn kiếm tông trưởng lão, kiếm khí tung hoành trong lúc đó, từng kiếm một chém tới băng sát ma giao, ở trên người nó lưu lại một đạo đạo huyết ngấn, mỗi một đạo vết máu cũng nhìn thấy mà giật mình, đầm đìa máu tươi, đáng sợ phi thường, thêm một phần lực, Chu Chính trầm giọng nói, có người tới gần. Vinh Siêu mở miệng, thần thức cảm ứng được Tần Phong đoàn người tồn tại. Thực lực không yếu, cẩn trọng một chút, Chu Chính nói, mau mau ra tay, trước tiên giải quyết băng sát ma giao. Được, có thể, Vinh Siêu, Lưu Tứ Dương hai người chân nguyên một thể, ra tay toàn lực đối phó băng sát ma giao. Băng sát ma giao thương thế càng nặng, cả người đẫm máu, khuôn mặt dữ tợn, Thạch Hoàng, Trương Hoành Nghiệp, Mã Bắc Văn ba người nhìn thấy Chu Chính ba người cử động. Trong lòng trong nháy mắt minh bạch, ba vị này Vân Sơn kiếm tông trưởng lão, hiển nhiên là sợ bọn họ động thủ. Ba người cũng không có giải thích, nhanh chóng như vậy chém giết băng sát ma giao vậy thì càng tốt. Băng sát ma giao nhiệm vụ, chỉ cần đem băng sát ma giao trên trán tinh thể cho mang về coi như là hoàn thành. Bọn họ đối với băng sát ma giao thi thể tuy nhiên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Có thể không cần phải cùng Vân Sơn kiếm tông ba vị trưởng lão giao thủ. Tần Phong đánh giá băng sát ma giao, linh hồn dò xét, cảm thụ được băng sát ma giao tình huống, biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng. Băng sát ma giao nhìn như vết thương chồng chất, chảy máu tung bay. Vừa vặn khí tức phía trên nhưng không có một chút nào suy sụp. Sinh mệnh lực lại càng là ở vào một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái. Cái kia huyết dịch bao trùm trong nhục thể. Một luồng thần bí hơn nữa cường đại lực lượng đang tại từ từ chuyển hóa sinh ra. Khí thế kinh người, cảnh giới đột phá. Cái này một con băng sát ma giao cũng không phải là không địch lại Vân Sơn kiếm tông ba vị trưởng lão, mà là mượn Vân Sơn kiếm tông ba vị trưởng lão lực lượng, để nó có thể đột phá đến trưởng mệnh cảnh. Tần Phong tâm bên trong từng cái suy nghĩ né qua, trong nháy mắt minh bạch băng sát ma giao dự định. Hơn nữa, băng sơn ma giao trên thân cỗ này càng ngày càng cường thịnh khí tức, cũng chứng minh hắn suy nghĩ. Cẩn thận, Tần Phong lên tiếng nói. Cẩn thận, Trương Hoành Nghiệp nghe vậy ngẩn ra, cái này băng sát ma giao tựa hồ có hơi kỳ quái. Mã Bắc Văn nhìn chằm chằm băng sát ma giao nhìn, là một tên ngũ giai ngự thú sư. Hắn đối với yêu ma có nhất định hiểu biết, từ từ quan sát đến băng sát ma giao tình huống, một luồng bất an suy nghĩ xông tới, đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, hắn muốn đột phá. Theo Mã Bắc Văn kinh ngạc thốt lên một tiếng, băng sát ma giao trên thân khí tức càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh người. Giống, nộ hống tiếng vang vọng phía chân trời, một luồng bá đạo, vô song, lạnh lẽo khí thế từ băng sát ma giao trên thân bộc phát ra. Cường đại khí tức quét ngang lục hợp bát hoang, hóa thành một luồng mạnh mẽ khí lưu, mạnh mẽ trùng kích ở tam tài khốn yêu trận bên trên. Răng rác, răng rắc, răng rắc, tam tài khốn yêu trận bữa nay thời gian xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách từ từ khuếch tán, ầm ầm một tiếng, tam tài khốn yêu trận phá toái. Băng sát ma giao trên thân vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Từng mảng long lân lòe lòe phát ánh sáng, hàn ý phát tiết. Liền không khí cũng bị đông. Lần thứ hai nhìn trời một tiếng lửa giận, băng sát ma giao thân thể bắt đầu bành trướng lên. Nguyên bản 30 trượng dài, trượng rộng băng sát ma giao, cấp tốc hóa thành 50 trượng dài, gần như rộng hai trượng, thân hình khổng lồ. Cái kia một đôi huyết con mắt màu đỏ bên trong đầy dẫy bạo ngược, hung lệ, tàn nhẫn quang mang, dường như muốn đem hết thảy đều nuốt chửng lấy. Nó thân thể nhất động, bay lên không trung mà cất cánh hơn 100 mét cao độ. Sau đó buông xuống, cự đại đuôi bỗng nhiên nhất động, giống như khai thiên cự phủ đồng dạng chém xuống mà xuống. Đối tượng công kích chính là bố trí xuống tam tài khốn yêu trận Lưu Tứ Dương. Ở tam tài khốn yêu trận bị ép, băng sát ma giao khí thế tăng mạnh, Chu Chính, Vinh Siêu, Lưu Tứ Dương ba người biểu hiện kinh hãi. Đột phá, cái này băng sát ma giao dĩ nhiên vào ngay lúc này đột phá. Lưu trưởng lão, cẩn thận miệng hắn, Chu Chính kinh hô lên. Lưu Tứ Dương ngẩng đầu nhìn cự đại đuôi, giống như một cái bóng mờ bao phủ mà tới. Khí thế khủng bố, để xung quanh áp lực kịch liệt tăng cường. Muốn né tránh cũng trở nên dị thường khó khăn. Không thể, ta không thể chết ở chỗ này. Lưu Tứ Dương khẽ cắn răng, chân nguyên trong cơ thể phun trào, có giống như là thủy triều ở cơ thể bên trong kinh mạch vận chuyển. Một luồng hùng hồn cẩn trọng năng lượng rót vào trong trên trường kiếm. Trường kiếm nhất động, kiếm khí phun ra nuốt vào trong, lúc đó giống như đồi núi thế chân vạc. Vẽ, một kiếm xẹt qua phía chân trời, giống như cái kia cửu thiên ngân hà vắt ngang vũ trụ. Hoành, thần quang lưu ly, hàn quang tràn ngập cự đại đuôi bỗng nhiên hạ xuống, đem cái kia như núi lớn kiếm khí đập vỡ tan ra. Mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, lại càng là hướng về Lưu Tứ Dương nện xuống tới, trực tiếp đem Lưu Tứ Dương cho đánh bạo. Lưu trưởng lão, Chu Chính, Vinh Siêu hai người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không nghĩ tới Lưu Tứ Dương cứ như vậy chết. Băng sát ma giao ở đánh chết Lưu Tứ Dương về sau, đuôi lần thứ hai vung một cái, hướng về Chu Chính càn quét mà đi. Cái kia kịch liệt ba động, liền không khí cũng phảng phất trực tiếp bị đánh bay hết. Chu Chính thần tình chợt biến, bước chân một điểm, nhanh như chớp bỏ chạy mà đi. Có thể băng sát ma giao đột phá về sau tốc độ càng ngày càng kinh người. Cho dù là Chu Chính toàn lực thoát đi, cũng một chút cấp tốc bị chạy tới. Ngay tại cự đại đuôi sắp đánh trúng Chu Chính nháy mắt, một con linh khí ngưng tụ mà thành long chảo từ trên trời giáng xuống, nắm lấy băng sát ma giao, ngăn trở hắn thế tiến công. Chu Chính thấy vậy thời cơ, vài bước trong lúc đó chính là thoát đi trừ băng sát ma giao phạm vi công kích. Ngẩng đầu lên hướng về xa xa Tần Phong nhìn một lát, cảm kích nói: đa tạ Tần Phong, Thạch Hoàng, Mã Bắc Văn hai người hướng về Tần Phong mắt nhìn, đều không nghĩ đến Tần Phong ở cái này thời điểm sẽ động thủ cứu người. Hơn nữa, cũng cảm nhận được Tần Phong một kích kia cường đại, mà ngay cả trường mệnh cảnh băng sát ma giao đều có thể đủ chống đỡ được. Cái này một môn long chảo công pháp, e sợ không là thượng đẳng công pháp, cũng không kém bao nhiêu. Công kích bị nghẹt, băng sát ma giao quay đầu nhìn về Tần Phong nhìn lại. Trong tròng mắt hung quang thiểm nhấp nháy, huyết quang phun trào, thân hình khổng lồ nhất động, giống như thần thú áp sát, huy hoàng thú uy, khiến lòng người thấy sợ hãi. Đáng chết, Tần Phong ngươi không nên ra tay. Trương Hoành Nghiệp nhìn thấy băng sát ma giao xoay người đánh tới, lời nói: này con băng sát ma giao đã trở thành trưởng mệnh cảnh yêu thú, thoát ly ngũ tinh nhiệm vụ phạm trù, chúng ta không phải là đối thủ. Băng sát ma giao vừa đột phá, thực lực đề bạt cực kỳ hữu hạn, cũng không so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Hơn nữa nếu như thời gian này giết nó, đệ trình nhiệm vụ thời gian thoáng nhấc lên, hay là có thể để làm lục tinh nhiệm vụ để hoàn thành. Tần Phong nhìn chằm chằm băng sát ma giao, trong mắt mơ hồ có một vệt hỏa nhiệt. Hơn nữa chúng ta có hỏa sát châu tồn tại, có thể suy yếu nó thực lực. Mấy người liên thủ, không hẳn không thể giết nó. Thạch Hoàng, Mã Bác Văn ánh mắt lóe lên. Cái này Tần Phong nói có chút đạo lý. Nếu như vậy, vậy thì giết nó. Trương Hoành Nghiệp có thể cảm nhận được mấy người suy nghĩ. Nó trong tay hồng quang lóe lên. Một viên hạt châu màu đỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Vẫn còn ở tìm, đại hiệp lựa chọn miễn phí tiểu thuyết. Rất đơn giản. Bằng, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.